Chương 801, Thú quỷ chi giác. Chương 801, kịch độc phong huyệt, chỉ có một trượng cao thấp. Xuyên qua chĩa vào thổi lên độc phong một đường thâm nhập dưới đất nghìn trượng, chỉ thấy cái này địa huyệt chân dung tựa hồ là một cây chôn dưới đất ống kim loại, không có quá nhiều thời cơ đến địa huyệt dưới đáy, chỉ thấy nơi này có một cái to khoảng 10 trượng kim loại không gian lơ lửng tầng tầng điện quang. Điện quang hợp thành lao lung, trong đó phong tỏa một con ngủ say mặc lục Godzilla. Trung quanh vách kim loại, hay không thơ y dàn chui ra một ít hung thú linh thể. Những thứ này linh thể bị điện quang lao lung đánh tan đưa vào trong lồng. Trong ngủ mê thú quỷ tản hồn bản năng hấp thu những linh hồn này mảnh nhỏ duy trì sinh tồn năng lực. Đến vu độc gió, bất quá là điện quang lao lung ở dần dần rút ra thú quỷ trong cơ thể độc lực. Nhân tạo. Gần sổ vừa né tránh ở góc quan sát đến kim loại không gian. Cuối cùng ở mặt khác trên vách tường, thấy được một ít minh khắc thần ngữ giới thiệu cái này bên trong tình huống. Thì ra năm đó cái này thú quỷ, không biết chuyện gì xảy ra linh hồn thực thể hóa thân thể hủy diệt, vì vậy đoạt nhà một biến dị chướng khí thương vượn thân thể, kết quả hai người sinh ra biến dị dung hợp, nhất là chướng khí thương vượn một cây độc giác, ở thú quỷ đoạt xá phía sau sinh ra lần thứ hai biến dị. Năm đó cựu đầu cơ giới long, thuận tay giết chết thú quỷ phát hiện căn này độc giác có chút ý tứ hủy diệt đáng tiếc. Vì vậy thuận tay bố trí nơi đây, để lại thú quỷ tàn hồn một cái mạng tiếp tục dựng dưỡng căn này độc giác tiếp tục biến dị, cái này kịch độc phong huyệt sẽ hấp thu triệu giảm bên trong người chết linh hồn, không ngừng nuôi nâng thú quỷ để cho bờ ở tờ tư đào tạo căn này độc giác. Nếu là có người có thể tới nơi đây, vượt qua độc giác biến dị kết thúc coi như là tống xuất một phần cơ duyên. Dù sao đến rồi cựu đầu cơ giới long cái kia tầng thứ, có thể để cho hắn coi trọng cái gì đã phi thường rất thưa thớt, căn này biến dị độc giác tuy là hy hữu thế nhưng đối với cựu đầu cơ giới long lại không cho ích lợi gì, đến nay nơi đây vẫn tồn tại chỉ là bởi vì đồ đạc còn chưa thành hình. Xem ra biết cái này người bên trong hẳn không ít, chỉ là cũng chờ cái này sừng thú biến dị kết thúc. Gần xô lẩm bẩm, hắn cũng không nhận ra man hoang cổ dự chỉ có mình có thể phát hiện nơi đây. Đang định xoay người ly khai, không đi ra mấy bước gần sổ nghiêng đầu lại. Hắn, dường như có biện pháp gia tốc cái này biến dị. Tuy là cái này sẽ để hắn tổn thất không nhỏ, hắn là hắn có dự cảm căn này sừng thú có trợ giúp hắn thăm dò man hoang. Tâm niệm vừa động, liên hệ bản thể. Mấy phút sau, bản thể người thứ hai linh hồn chia ra tâm linh hư giống như xông vào kịch độc phong huyệt, xa khẩu một tấm phun ra một giọt dòng máu màu vàng nóng nhằm phía điện quang lao lung. Kim sắc huyết dịch xuyên qua lao lung trúng mục tiêu sừng thú chui vào. Liệu có thể tác thành xem vận khí của ta luôn luôn bất phôi. Gần sổ hai cái linh hồn phân liệt thể dung hợp nút ở góc. Cái kia một giọt máu. Là thời quang long bổn nguyên huyết mạch, hắn tổng cộng cũng chỉ có 5 giọt. Một giọt này tương đương với dùng một cái bán thần thần hỏa tiến hành hiến tế khả năng từ trái tim trong hắc động đạt được. Bất quá có thể bắt được căn này sừng thú cũng coi như đáng giá. Thời quang long bổn nguyên huyết mạch, cụ bị nghịch chuyển ra tốc thời gian lực lượng. Giọt máu này có thể ra tốc vào năm. Hoặc là để một người thọ mệnh nghịch chuyển vào năm. Đây nếu là xuất ra đi bán ra tất cả đặc thù chức nghiệp giả đều sẽ điên mất. Thế nhưng gần sổ tuyệt đối sẽ không làm như thế, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào. Ngủ say thu quỷ, trong giây lát tỉnh lại không ngừng phát lao lung. Nhưng là không đính dụng, xương thú tiến hóa đến rồi thời khắc mấu chốt. Lúc này ở thời gian gia tốc tiếp theo phó tướng thú quỷ tháo nước hóa thành chất dinh dưỡng lái xe, bằng vào bản năng thú quỷ phát hiện trốn ở góc gần sổ, trong cơn giận dữ vô số tử hồn trùng nhằm phía gần sổ. Tử hồn trùng xuyên qua hàng rào điện, thực lực sẽ thu được cực độ suy yếu. Chờ đến xuyên qua hàng rào điện. Những thứ này tử hồn trùng đã rơi xuống truyền kỳ trở xuống, hiện tại xem ra không phải thú quỷ tàn hồn chế tạo không được mạnh hơn tử hồn trùng. Mà là có điện quang túi để hắn chỉ có thể phóng xuất loại này tầng thứ đồ đạc. Mỹ thực đến rồi bên mép, gần sổ không khách khí nuốt xuống. Sau một tiếng, thú quỷ ở một hồi trong kêu rên hóa thành cho tàn, mà lưu lại độc giác lại tản mát ra trận trận thanh lú hắc quang hết thành một cái nhất sau biến dị. Điện quang lao lung có rút lại in vào hắc giác mặt ngoài, trên đó chui ra một cái kinh sợ thú quỷ tàn hồn bị đánh thành phấn vụn. Điện quang lao lung tiêu tán, xương thú loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Một cái tấn công, gần số mở miệng ngầm hắc giác lao ra kịch độc phong huyệt. Rời đi trong nháy mắt, hắn cảm giác mơ hồ đến ngủ say cựu đầu cơ giới long dường như mở mắt ra nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục ngủ say. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên loại chuyện nhỏ này còn chưa đủ để lấy kinh động cửu đầu cơ giới long. Không gian thuấn di, linh hồn phân liệt thể phản hồi bản thể phun ra hát giác. Gần Sổ không chút do dự tay lấy ra giám định quyển trục. Đây là hắn đỉnh đầu phẩm chất tốt nhất một tấm hiểu biết chính xác thuật quyển trục, tin tưởng đủ để giám định ra hát giác bộ phận thuộc tính, có thể để cho cựu đầu cơ giới long cảm thấy đồ tốt khẳng định có chỗ độc đáo riêng. Hồn cốt giám định kết thúc, Gần Sổ trận to con mắt. Không có ăn được thú quỷ tàn hồn, lại chiếm được đối với ưu linh là trọng yếu hơn hồn cốt. Cái này một cây biến dị hồn cốt, luyện hóa về sau ngoại trừ có thể mạnh mẽ hóa linh hồn thể. Đồng thời còn cụ bị giải độc năng lực, cái này giải độc không phải nhằm vào huyết nhục con nhằm vào linh hồn. Tương tự với thở dài làn gió loại này, linh hồn kịch độc gặp phải cái này hắc giác chính là gặp phải khắc tinh. Cuối cùng, cái này hồn cốt hắc giác phi thường kiên cố. Sợ rằng cao đẳng thần khí, cũng chưa chắc có thể trực tiếp phá hủy căn này hắc giác. Hơn nữa hồn cốt đặc tính có thể cho linh hồn thể trốn ở bên trong đạt được tầm bổ. Nếu như linh hồn trốn vào hồn cốt hắc giác, sợ rằng cao đẳng thần lực không có đặc thù thủ đoạn đều chỉ có thể phong ấn mà không giết chết bên trong linh hồn. Luyện hóa nhất định phải luyện hóa Gần Sổ tâm linh hư giống như tướng hồn xương hắc giác nụ ổ tờ trong miệng, bắt đầu luyện hóa căn này hắc giác cùng băng quỷ hồn cốt xương sọ hai người dung hợp, nếu là có thể chính xác luyện hóa kết thúc. Trong man hoang hắn ít nhất có thể tăng vài lần xác suất sinh tồn. Chỉ là thứ này phẩm chất rất cao, muốn luyện hóa không phải một sớm một chiều. Không có mấy nghìn năm đừng nghĩ luyện hóa, dù sao cũng là bạch ngân thất giai thú quỷ biến thành, mà hắn chỉ là một thanh đồng thất giai truyền kỳ đê giai, song phương kém chọn 10 cái tầng thứ, trừ phi hắn cam lòng cho lần nữa tiêu hao một giọt thời quang long bổn nguyên huyết mạch. Hơi chần chờ, Gần Sổ trao đổi vĩnh hằng tế đàn. Dùng một ít thông thường truyền kỳ cao giai pháp thuật quyền chủ, đổi lại hai đóa mới mẹ bán thần thần hỏa. Hiến tế lô đen, hai giọt thời quang long bổn nguyên huyết mạch nhỏ xuống đi ra. Một giọt dùng để luyện hóa hồn xương xương thú, một khắc tích bù đắp phía trước tổn thất, tuy là đi qua vĩnh hằng tế đàn quy ra tiền hối đoái tổn thất gấp đôi đại giới, thế nhưng đổi có thể lập tức luyện hóa hồn xương hắc giác tuyệt đối đăng giá. Trong nháy mắt và năm, hồn cốt hắc giác cắm rễ ở tủ lạnh hồn cốt xương sọ bên trên hòa làm một thể. Đồng thời, cái này hồn cốt hắc giác bên trong xuất hiện biến hóa mới. Thú quỷ cuối cùng bị hồn cốt hắc giác toàn bộ thôn phệ từng tí không dư thừa, đi qua căn này hồn cốt hắc giác, luyện hóa giả một ngày không chế lại có thể phạm vi lớn hấp thu linh hồn chứa đựng ở bên trong chế tạo tử hồn trùng loại vật này. Chân chính tử hồn trùng, cùng chuyển hóa linh hồn cùng giai. Hơn nữa không nhìn vật lý thương tổn. Năng lượng tổn thương kháng tính cũng rất mạnh, quan trọng nhất là có thể nằm vùng ở linh hồn người khác bên trong tiến hành thôn phệ ký sinh, cuối cùng phụng dưỡng cha mẹ cho tử hồn trùng chủ nhân, là một loại phi thường tà ác gác độc đặc thù năng lực. Độc ác ta thích Gần Sổ si ngốc cười nói, nếu như cựu đầu cơ giới long biết cái này hắc giác có thể kế thừa thú quỷ tử hồn trùng chế tạo năng lực, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng lưu lại căn này sừng thú tiện nghi hắn, có thể bảo lưu cái thiên phú này. Trong đó giọt kia thời quang long buồn nguyên huyết mạch sợ là nổi lên then chốt tác dụng. Đợt, cảm ơn ZXGF tháng 1 năm 2589-588 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính, gió lớn mời hí mắt, tiểu mệ trùng, ngộng duyên, so dẹt, dẹ 2010, tháng 10 tròm sao thủy bình, mê man bên trong chờ người, nói gây dịch khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ hò hò.